Bất diệt bá thể quyết, chương 1309, đột phá, góc truyện audio.com, hắc ám quân vương, việc này can hệ trọng đại, ta cần trước bẩm báo Thu Nguyệt Tông chủ, ngài nếu là muốn biết, có thể theo ta cùng nhau đi vào. Mục Hoành Chiết dừng một chút, thần sắc nghiêm nghị nói, hắc ám quân vương khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Mục Hoành Chiết như vậy thận trọng. Xem ra việc này không đơn giản, cái này khiến hắn dâng lên một tia hứng thú chi sắc. Tốt, ta theo ngươi cùng nhau đi vào, ta vừa cùng Thu Nguyệt Tông chủ thảo luận một ít chuyện. Tông chủ hiện tại hẳn là còn tại phòng khách chính, chúng ta cùng nhau đi vào đi. Hắc ám quân vương nhìn chằm chằm Mục Hoành Chiết một chút. Chính là dẫn đầu tiến vào trong ma điện, mà Mục Hoành Chiết thì là theo sát phía sau. Hai người xuyên qua một cái hành lang thật dài, cuối cùng đi tới một tòa u ám đại sảnh. Ở đại sảnh phía trước, là một đạo kéo dài hướng lên cầu thang, mà cầu thang cuối cùng thì là to lớn đài cao. Bởi vì cầu thang cùng trước đài cao phương thì là che một tầng màu đen lụa mỏng. Cho nên Mục Hoành Chiết cùng Hắc Ám Quân Vương chỉ có thể mơ hồ trông thấy tại cái kia đài cao bên trên mấy thân ảnh đang đứng. Cùng những này thân ảnh ủng hộ lấy một đạo dựa vào tại chỗ ngồi bên trên bóng hình xinh đẹp. Hắc ám quân vương, ngươi tại sao lại tới? Đài cao bên trên, truyền đến Thu Nguyệt cái kia lười biếng mà dễ nghe thanh âm. Chợt, nàng tựa như chú ý tới Mục Hoành Chiết, nói, Huyễn Diêm La, nguyên lai ngươi về đến rồi. Nhiệm vụ hoàn thành, phù phù, Mục Hoành Chiết lập tức quỳ tại trên mặt đất. Đối với đài cao trùng điệp dập đầu ba cái, còn xin tông chủ thứ tội, lần này ta nhiệm vụ thất bại, những người khác đều chết hết, cũng chỉ có ta chạy về. Mục Hoành Chiết run run rẩy rẩy nói, nhất thời, toàn bộ cái đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, Thu Nguyệt tông chủ tựa như cũng choáng, nửa ngày không nói gì. Một lát sau, Thu Nguyệt lên tiếng lần nữa, thanh âm bên trong thiếu đi lười biếng, nhiều mấy phần tức giận. Nói, Huyết Diêm La, Hỏa Diêm La cùng Hắc Diêm La cũng đều chết hết, Mục Hoành Chiết vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên. Run lẩy bẩy, khó khăn nói, phải, oanh, đột nhiên, trong đại sảnh truyền đến dường như sấm sét nổ vang. Ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến, bị cái này cỗ kinh khủng đế uy cho chấn nhiếp, liền xem như Hắc Ám Quân Vương, đều kém chút muốn chân nhũn ra quỳ trên mặt đất bên trên. May mà cái này đế uy tới nhanh, đi được cũng nhanh, nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia Mộ Phong bất quá là người cô đơn, hắn nào có cái gì lực lượng cùng bằng vào có thể giết chết Tam Tam Đại Diêm La cùng hơn 10 vị võ tông. Mà lại còn làm cho ngươi chỉ có thể chật vật chạy trốn. Thu Nguyệt thanh âm bên trong, tràn ngập nghi hoặc cùng tức giận, nàng cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hơn 10 vị võ tông cùng 3 đại Diêm La chết, đối với sát ma tông đến nói đó cũng là tổn thất thật lớn. Thu Nguyệt trong lòng tự nhiên tức giận không thôi. Tông chủ, chuyện là như thế này. Nguyên bản chúng ta xuất thủ về sau. Cái kia Mộ Phong vốn hẳn nên hẳn phải chết. Nhưng thần thánh triều bên kia người đến. Mục Hoành Chiết thấp giọng nói. Cái gì, thần thánh triều cũng nhúng tay vào đi. Đây không có khả năng a, là ai ngăn cản ngươi? Thu Nguyệt ngây ngẩn cả người, đối với câu trả lời này cảm thấy không hiểu. Mộ Phong mặc dù thân phận có chút bất phàm, nhưng cũng cuối cùng chỉ là mộ thần phủ cái kia Mộ Kình Thương con riêng mà thôi. Làm sao có thể dẫn tới thần thánh triều người xuất thủ đâu? Là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc, hắn đạt được nội các mệnh lệnh, muốn tuyển nhận Mộ Phong tiến vào Hàn Lâm viện. Nghe nói cái kia Mộ Phong quan chức vẫn là hán đế bệ hạ khâm ban cho. Mục Hoành Chiết tiếp tục nói. Lời ấy vừa ra, Hắc Ám Quân Vương, Thu Nguyệt đám người đều kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới. Ở trong đó còn liên lụy đến Hàn Lâm Viện, nội các cùng ngũ đế một trong hán đế. Cái này có thể liền phiền toái. Nội các là hiện nay triều đình khổng lồ nhất cơ cấu quyền lực. Mà hán đế càng không cần phải nói, kia là chúa tể toàn bộ thần thánh triều năm đại chúa tể một trong. Hắn địa vị cùng thực lực xa tại Thu Nguyệt bên trên. hai cái này đều không phải sát ma tông nguyện ý tùy tiện trêu chọc. Thậm chí là không dám trêu chọc. Ngoài ra, lục bộ người cũng tới. Bọn hắn cũng là đến mời chào cái kia Mộ Phong. Mục Hoành chết lần nữa nói. Thu Nguyệt, Hắc Ám Quân Vương đám người ngây ngẩn cả người. Tâm tình phức tạp khó rõ ràng. Bọn hắn thực tại không nghĩ tới. Cái kia thường thường không có gì lạ Mộ Phong cư nhiên như thế quý hiếm. Nội các cùng lục bộ đều tranh đoạt. Hơn nữa còn có hắn đế bệ hạ khâm ban cho quan chức. Mà Hắc Ám Quân Vương cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Mục Hoành chết sẽ như vậy thận trọng, nguyên lai phát sinh chuyện lớn như vậy, ở trong đó còn liên lụy đến thần thánh triều nội các. Lục bộ khổng lồ như vậy cơ cấu quyền lực, khó trách các ngươi sẽ thất bại, nguyên lai thần thánh triều nội các cùng lục bộ đều nhúng tay vào. Nhiệm vụ lần này thất bại, không sai trên người ngươi, tại trầm mặc thật lâu về sau. Thu Nguyệt mở miệng lần nữa, trong thanh âm có bất đắc dĩ cùng phức tạp, Mục Hoành chết cúi đầu không nói gì, hắn hôm nay lý do thoái thác, tự nhiên là Mộ Phong ý tứ, liên quan tới hắn trên người ma kiếm, Mộ Phong là không cho phép hắn tiết lộ nửa phần, bằng không, Mộ Phong biết cái này Thu Nguyệt khẳng định sẽ liên tưởng đến Đông Băng. Sau đó liền sẽ đối với hắn theo đuổi không bỏ, cái này đối với Mộ Phong đến nói. Cũng không là một chuyện tốt, cho dù hắn vào triều làm quan, thân phận không đồng dạng, nhưng nhiều lắm là chỉ có thể để sát ma tông dạng này đỉnh tiêm đế cấp thế lực kiêng kỵ mà không dám lung tung giết người. Nhưng nếu sát ma tông thật muốn thống hạ sát thủ, Mộ Phong đồng dạng sẽ rất phiền phức. Tông chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mục Hoành chết cúi đầu, thử dò xét tính hỏi. Thu Nguyệt trầm mặc một hồi. Than nhẹ nói, mà thôi, chúng ta cùng cái kia Mộ Phong cũng không quả oán cừu nặng. Việc này như vậy bỏ qua đi, về sau không cần lại tìm cái kia Mộ Phong phiền toái. Các ngươi đi xuống đi. Vâng, Mục Hoành chết vẫn như cũ cúi đầu, chắp tay tay đi theo Hắc Ám Quân Vương rời đi. Rất nhanh, to như vậy đại sảnh bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thu Nguyệt vẫn như cũ dựa vào tại ghế dựa bên trên. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì, nhẹ giọng than thở nói. Như kẻ này tương lai thật có thể vào nội các, Mạn Châu cùng hắn thân cận cũng chưa chắc không thể. Tông chủ, Mạn Châu đại nhân là ngài kế hoạch kia bên trong trọng yếu một vòng. Ngài còn thật cho phép cái kia Mộ Phong cùng Mạn Châu đại nhân. Bên cạnh một tên lão ẩu trần chờ nói. Hừ, chỉ là thân cận mà thôi. Kéo lại cái kia Mộ Phong khẩu vị. Đừng để hắn có bất kỳ ra thịt thực. Cái kia đối với kế hoạch của ta cũng không có ảnh hưởng gì. Thu Nguyệt nhàn nhạt nói. Tại Mục Hoành chết về sát ma tông mang về tin tức đồng thời. Mộ Trạch cũng mang theo thủ hạ. Chật vật về tới Mộ Thần Phủ. Mộ Thần Phủ chỗ sâu. Một tòa trong chủ điện. Đại tộc lão Mộ Thần Hóa ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên. Ngồi bên cạnh đại tộc lão phe phái cao tầng, mà Mộ Trạch thì là quỳ một gối xuống ở phía trước. Đem chuẩn đế Mộ chuyện xảy ra, một năm một mười êm tai nói, Mộ Thần Hóa cùng cái khác cao tầng sau khi nghe xong. Thật lâu không nói lời gì, bọn hắn trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên bị Mộ Trạch miêu tả làm chấn kinh. Thật không nghĩ tới, cái này Mộ Phong thiên phú như thế cao, vậy mà dẫn tới nội các cùng lục bộ tranh nhau lôi kéo. Mà lại liền liền hán đế bệ hạ đều tự mình khâm ban thưởng quan chức. Hồi lâu, Mộ Thần Hóa chậm rãi mở miệng, trong âm thanh của hắn tràn đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới, cuối cùng là kết quả như vậy. Đại tộc lão, cái này Mộ Phong đã thành khí hậu. Chúng ta không thể lại đối phó hắn. Trong mắt của ta, giá trị của hắn đều đã vượt qua Mộ Kình Thương. Đúng vậy à, vì Mộ Kình Thương mà tiếp tục cùng cái kia Mộ Phong đối đầu đúng là không khôn ngoan. Còn xin đại tộc lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cái khác cao tầng nhao nhao mở miệng, lao nhao, đều nghiêng về một bên muốn Mộ Thần Hóa hủy bỏ đối với Mộ Phong đuổi giết. Thậm chí có người muốn cầu Mộ Thần Hóa đẩy Mộ Kình Thương ra ngoài. Lấy hướng Mộ Phong xin lỗi. đem trách nhiệm toàn bộ đều về đến Mộ Kình Thương trên người. Mà bọn hắn thừa cơ nhận Mộ Phong cái này huyết mạch. Oanh, chính tại mọi người cãi lộn không nghỉ thời gian, trong hư không truyền đến một đạo liên miên bất tuyệt kinh lôi thanh âm. Tại bọn hắn bên tai ầm ầm nổ vang, đồng thời xâm nhập linh hồn của bọn hắn chỗ sâu. Cái đó là, đế uy, có người đột phá, đột nhiên, đại sảnh bên trong yên tĩnh trở lại. Tiếp theo có người lớn tiếng lên tiếng kinh hô, cách trương.